Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm chiếc áo cưới trong tay, đứng ở trước gương tiểu thư, có thể hay không, phiền cô nhanh một chút, bên ngoài nhân viên không nghe thấy âm thanh gì trong phòng thay đồ, liền thúc giục. A, tôi biết rồi. Tùy tiện đáp lại một tiếng nhưng trong thâm tâm không ngừng vang lên tiếng của Nhan Nhậm Mặc sát cô. Mày, căn bản cái gì cũng không xứng, mặc váy đẹp quần áo đẹp cũng không hề xứng, chỉ xứng đáng với bản thân của mày thôi. Năm cô 7 tuổi, mẹ đã qua đời, cô đi theo Nhan Nhậm, cuộc sống mỗi ngày sống cùng Nhan Nhậm và dì ghẻ, suốt ngày họ chửi rủa, mắng nhiếc cô, khi đó mặc quần cũng sẽ bị mẹ ghẻ tuột xuống, cái gì xinh đẹp cũng sẽ bị mẹ ghẻ lấy đi cho con của bà ấy, cũng chính là con riêng của Nhan Nhậm, lúc đó 5 tuổi, mà lúc mẹ cô qua đời, trên người mặc váy hoa vải, trong tay ôm hình khi mặc áo cưới kết hôn cùng Nhan Nhậm. Đến lúc năm 10 tuổi, nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt rớt xuống, cộc, cộc, cộc, tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt suy nghĩ của Nhan Mạt Hàn. Em đã tỉnh chưa? Âm thanh của Nam Cung Ảnh truyền đến, Nhan Mạt Hàn trấn an một chút, lấy tay lau khóe mắt, miệng trả lời. Xong rồi, mở cửa ra, Nhan Mạt Hàn xoay xoay vặn vặn đứng trước mặt của Nam Cung Ảnh. À, khá lắm, gương mặt của Nhan Mạt Hàn đỏ bừng, cảm thấy không được tự nhiên, mặc chiếc váy, nghĩ đến tuổi thơ kia, xua tay không được nhớ đến. Cổ áo hình chữ V, đường viền hoa được may một cách tinh xảo, tôn thêm làn da trắng nõn của Mạt Hàn, vạc váy vừa vặn trên đồi gối một chút, bộ áo cưới này đặc biệt là nhờ vào ngay vạc váy, lộ ra cặp chân trắng nõn của tiểu nha đầu thối, chân cô mang đôi giày cao gót thủy tinh màu trắng, vừa được tuyển chọn. Cao quý nhưng không mất đi sự ngây thơ, thật không thể tốt hơn. Nam Cung Ảnh đột nhiên cảm thấy dưới bụng có một luồng nhiệt nóng bỏng, nuốt nuốt nước bọt vào trong. À, rất đẹp mắt. Nam Cung Ảnh đăm chiêu nhìn Nhan Mạt Hàn, gật gật đầu tỏ vẻ vừa ý, có điều tôi cảm thấy không tự nhiên. Nhan Mạt Hàn nhìn bộ váy cô đang mặc có chút khó chịu, muốn đổi cái khác. Không được tự nhiên cái gì, như vậy là được rồi. Nam Cung Ảnh đem chiếc áo cho nhân viên bao lại một cách kỹ càng, mà trong suốt thời gian các cô nhân viên ở cửa hàng đều nhìn chằm chằm vào Nam Cung Ảnh, thỉnh thoảng còn nhìn Nhan Mạt Hàn với ánh mắt như muốn giết người. Làm cho sống lưng của Mạt Hàn cảm thấy lạnh lạnh. Trước hôn lễ 2 tiếng, điện thoại của Nam Cung Ảnh có người gọi đến. Ha ha ha, đứa bé ngoan ngoãn, kết luôn à, bên kia truyền đến là âm thanh kỳ dị của Âu Dương Dật. Nam Cung Ảnh liếc một cái. Ha ha, đúng vậy, không giống cậu, Trường Lãng Tử, không biết lúc nào mới cưới được một người vợ tốt. Nam Cung Ảnh cố ý nhấn mạnh 4 chữ này, bên đầu dây kia Âu Dương Dật bĩu môi. Tôi à, tôi cảm thấy một mình vẫn là thoải mái nhất, ha ha ha, thôi sau 2 tiếng nữa chúng ta gặp nhau. Thật không nghĩ Nam Cung Ảnh cậu kết hôn sớm đến như vậy. Tiểu tử thối, Nam Cung Ảnh mắng, cúp điện thoại thì liền nhận được cuộc gọi của Doãn Thiệu Hàn. Ảnh, chúc mừng nha, quả nhiên giọng điệu của Doãn Thiệu Hàn và Âu Dương Dật không hề giống nhau, dù sao Doãn Thiệu Hàn cũng là người chính trực, không giống như Âu Dương Dật một mình khắp nơi lưu tình. Cùng vui, Nam Cung Ảnh nghiến răng nghiến lợi, này là giờ phút nào rồi còn chúc mừng. Tôi đây chính là đợi chờ để xem biểu hiện của công tử nhà giàu chúng ta trong lễ kết hôn nha, ha ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Thiệu Hàn cười to, làm cho quản gia bên nhà kia sợ đến run người. Vậy hãy chờ xem đi. Nam Cung Ảnh cúp máy, hai người bạn xấu này, thật sự là tổn hại tổn hại. Một phía bên khác, Mạt Hàn cũng cảm thấy không tốt hơn nhiều. Cách chương.